không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 221. Thầy trò gặp nhau, theo Lâm Bối chính là lời nói rơi xuống. Trốn vạn xương trong bụi rậm Hỏa Ma Vương, chỉ cảm thấy một hồi dự cảm bất tường. Tâm đạo, chẳng lẽ mình bị tìm được? Chỉ thấy Lâm Bối thần tốc xuất hiện ở vạn xương tùng một bên. Một trường đánh vào Hỏa Ma Vương chỗ ở bên cạnh. Chênh lệch chỉ có 1 cm. Một ngày vượt lên trước 1 cm. Như vậy Hỏa Ma Vương sẽ gặp bị lan đến gần. Còn không bắt được ngươi. Lâm Bối tay nắm chặt. Chỉ thấy một viên đỏ tươi hạt châu màu đỏ xuất hiện ở Lâm Bối lòng bàn tay bên trên. Bị thần hồn lực bao vây ở. Hỏa Ma Vương thấy thế. Thở phào một cái. Mới vừa hắn thật vẫn lấy vì mình bị Lâm Bối cho tìm được. Không nghĩ tới, Lâm Bối tìm được, dĩ nhiên là hắn một cái đế cấp vũ khí. Hỏa Nguyên Châu, dù sao, cái này Hỏa Nguyên Châu bên trên, giữ lấy Hỏa Ma Vương khí tức, cho nên bị Lâm Bối tìm được. Cũng đúng là bình thường, chỉ thấy Lâm Bối nắm lấy Hỏa Nguyên Châu, há mồm mắng, để cho ngươi nhằm vào ta lão Lâm ra. Chờ trở về sau, nhất định làm cho thần hồn của ngươi chịu được cửu âm chi phong. Ăn mòn thần hồn của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe đến đó, Hỏa Ma Vương quả là nhanh muốn cười. Bên trong thầm nghĩ, ngu xuẩn, ngươi ở đây đối với một viên bị lau đi linh trí khí linh nói có ích lợi gì? Lão tử ở cách vách ngươi đây, dĩ nhiên mặc kệ ta, không có quan hệ. Chờ ngươi chịu đến dằn vặt về sau, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được cầu xin tha thứ. Lâm Bối khẽ mỉm cười một cái, theo sau thân ảnh biến mất, ly khai viên tinh cầu này, còn đi đâu trong, không người biết được, có thể trở về, cũng có thể, nhất ngày về sau, Hỏa Ma Vương tựa hồ cảm giác được, tất cả lại hồi quy bình tĩnh, không phải sao. Bắt đầu khôi phục tự thân thân thể, hoạt động, đồng thời nói ra, không được, nội vũ trụ đã không chỗ có thể trốn, nhất định đi trước bên ngoài vũ trụ mới được, không được, bên ngoài vũ trụ có thể cũng không an toàn, nhất định đi trước vực ngoại đại bản doanh. Nói đơn giản một câu về sau, Hỏa Ma Vương thân hình khôi phục hoàn tất, đánh mất Hỏa Nguyên Châu cái này đế khí không có quan hệ. Chỉ cần tính mệnh vẫn còn ở là được. Giữa lúc Hỏa Ma Vương chuẩn bị lúc rời đi, một tay không nhìn Hỏa Ma Vương trên người địa ngục hỏa diễm cháy, trực tiếp tháp tại đây bả vai lên. Đồng thời nhất lười biếng chung mang theo một tia mị hoặc giọng nữ đột nhiên truyền vào Hỏa Ma Vương trong đầu nói, Hỏa Ma Vương, ngươi cái này là muốn đi đâu trong đâu? Hỏa Ma Vương nghe vậy, cơ giới một dạng quay đầu đầu lâu, phát hiện Lâm Bối chính nhất khuôn mặt hiền lành, tiếu ý nhìn Hỏa Ma Vương nói đạo. Đế tinh bên trên, trải qua thời gian một ngày, Lâm Thiên, Lâm Vô Bạch hai người an toàn đến đế tinh, đồng thời phản hồi đế phủ đại học viện bên trong. Lâm Thiên ở đến đế phủ đại học viện sau, dựa theo Lâm Bối lời nói, đem Lâm Vô Bạch mang tới Lâm Bắc ký túc xá chỗ. Ở gõ cửa về sau, chỉ thấy Lâm Bắc đánh cái này a, mở cửa ra, nhìn về phía hai người, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ nói, các ngươi làm sao thời gian này điểm mới đến à? Lâm Bắc liếc mắt nhìn thời gian, sớm trên 6 giờ, cái điểm số này thời điểm, Lâm Bắc còn đang ngủ đây. Lão tổ, không phải sao, chúng ta trở về sau, trước tiên sẽ đến trước mặt ngươi. Cho nên, Lâm Thiên có chút ngượng ngùng đạo, chẳng qua cái này cũng không trách hắn. Dù sao, tu luyện thời đại, người người đều dành thời gian tu luyện, đặc biệt ở đế tinh bên trên. Sư phụ, Lâm Vô Bạch khi nhìn đến Lâm Bắc về sau, trực tiếp một tiếng tôn kính đạo, ừ, ngươi qua đây. Hướng hai người gật đầu về sau, Lâm Bắc nhìn về phía Lâm Thiên, ứng long chi đồng thi triển, tựa hồ nhìn ra cái gì. hướng Lâm Thiên nói đạo. Lâm Thiên mặc dù không biết Lâm Bắc gọi hắn làm cái gì, bất quá hẳn là có chuyện gì tình muốn nói, liền lại gần, chỉ thấy Lâm Bắc đem tay đè ở Lâm Thiên bị thương vết thương lên. Hư không năng lượng truyền lại một tia, chỉ nghe được một tiếng quái vật tiếng giống giận dữ vang lên. Lâm Thiên chỉ cảm giác lồng ngực của mình một hồi thư sướng. Hừ, những thứ này vực ngoại loài bò sát, quả nhiên đều biết làm cái này chủng việc không thể lộ ra ngoài tình. Lâm Thiên mới vừa trạng thái, cùng Lâm Hải sấp xỉ, chỉ bất quá so với Lâm Hải muốn may mắn nhiều. Dù sao, Lâm Thiên trong cơ thể vực ngoại ma khí cũng không có bị kích phát. Chỉ là một mạch ẩn núp, nhưng là một ngày kích phát, Lâm Thiên thậm chí khả năng trở thành phế nhân. Theo sau lão chết, ở Lâm Bắc cho Lâm Thiên tinh tường rơi hậu hoạn về sau. Lâm Thiên mặt biến sắc được hồng nhuận, đây là Lâm Bắc ở lại Lâm Thiên trong cơ thể cái kia một tia còn thừa lại hư không năng lượng phát. Huy tác dụng, bắt đầu cho Lâm Thiên chữa trị nội thương, người cái này mấy ngày là khỏe tốt nghỉ ngơi đi, có thể trải qua lúc này đây về sau, tu vi của ngươi có lẽ sẽ có đột phá. Dặn Lâm Thiên một câu về sau, Lâm Bắc nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói ra. Tôn tử, lâu như vậy không được thấy, tu vi của ngươi có điểm thấp a. Dù sao, lần trước thấy Lâm Vô Bạch thời điểm, Lâm Vô Bạch tu vi đã đạt được tiên thiên sơ kỳ. Nhưng mà, lúc này đây cũng chỉ có tiên thiên đỉnh phong. Ở Lâm Bắc nhận thức xuống, cái này quá chậm, ấy, Lâm Vô Bạch nghe vậy, không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, hắn cùng với Lâm Bắc xa nhau, vừa mới tốt nửa tháng mà thôi. Cái này nửa tháng bên trong, từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, đã đủ để chứng minh Lâm Vô Bạch thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh. Có thể, trong này có Lâm Bắc cái kia một tia lưu lại năng lượng duy trì liên tục phát huy tác dụng duyên cớ. Vì thế, toán, tất nhiên ngươi đã trở về. Cái kia ở nơi này tu luyện đi, đúng chờ một hồi ta sẽ dẫn ngươi cùng đi gặp cha mẹ ngươi. Cũng coi là cho ngươi chính thức nhận tổ quy tông. Lâm Vô Bạch nghe vậy, khuôn mặt sắc vui vẻ, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Sư phụ, ngài nói là sự thật sao? Lời nói của ta lúc nào là giả? Lâm Bắc bạch Lâm Vô Bạch liếc mắt nói đạo. Dù sao, Lâm Bắc cũng không phải là leo cây người, làm sao có thể nói giả. Ở nơi này lúc, ký túc xá bên trong, Ly Vẫn thanh âm vang lên, chỉ nghe Ly Vẫn ngữ khí thoáng bất mãn nói, người nào nha, sáng sớm, xảo xảo nháo nháo, không biết quấy rối đến nhân gia ngủ mỹ dung thấy sao. Lâm Thiên nghe vậy, luôn cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, dường như ở đâu trong nghe qua giống nhau, mà Lâm Vô Bạch tắc thì là tò mò nhìn về phía Lâm Bắc ký túc xá. Dù sao Lâm Bắc nhất đại nam nhân, bên trong túc xá có như thế nhất khả ái la lị âm vang lên. Bất kể thế nào nghĩ cũng nhường cảm thấy ý vị sâu xa. Ở Ly Vẫn chính thức đứng ở cửa túc xá về sau, vuốt mắt nhìn về phía đến hai người về sau, đặc biệt chứng kiến Lâm Thiên lúc, khuôn mặt sắc vui mừng nói, Di, tiểu thiên tử, làm sao ngươi tới nơi đây? Ngươi không phải nên đợi ở đế phủ đại học viện cửa trông cửa sao? Còn nữa, tiểu tử này là người nào? Hắn thân trên làm sao cũng có ta Lâm gia huyết thống? Lẽ nào hắn chính là đại ca ngươi nói, tiểu Uyển Nghi đánh mất nhi tử? Ly Vẫn tức thì tinh thần đến, nhìn về phía Lâm Vô Bạch, đến chỗ yên lặng, khiến cho Lâm Vô Bạch vẻ mặt xấu hổ, nghĩ thầm, cái này tiểu la lị bộ dáng người đến tột cùng là người nào? Nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ cũng là thân nhân của mình, tiểu muội đừng làm rộn, ngươi xem, đều đem tiểu tử này cho lộng mặt đỏ, ngăn lại Ly Vẫn tiếp tục liều lĩnh về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói ra, người trước tiến đến ngồi ngồi đi, ta đi trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau đó mới mang ngươi cùng đi. Vừa nói, Lâm Bắc ngáp, theo sau đó xoay người phản hồi trở về gian phòng của mình bên trong. Mà Ly vẫn lúc này đã không hề buồn ngủ, nhìn về phía Lâm Vô Bạch trêu ghẹo nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Lâm Vô Bạch đương nhiên không biết Ly vẫn là ai, bất quá, trên người huyết mạch hô hoán, cùng với Ly vẫn đối đãi Lâm Bắc, Lâm Thiên hai người giọng điệu, tựa hồ bối phận không nhỏ. Chứng kiến Lâm Vô Bạch lắc đầu về sau, Ly vẫn làm bộ một bộ nghiêm túc dáng vẻ, tay khoát lên Lâm Vô Bạch vai. Toán, đủ không được, Ly vẫn chỉnh lý mình một chút dung nhan về sau. Chân thành nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi đi, ta sẽ là của ngươi tổ nãi nãi. Nhanh, tới gọi một tiếng tổ nãi nãi nghe một chút. Lâm Vô Bạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.